LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1675, hai đại ngoan nhân quyết đấu. Tô Minh cũng biết Vương Đào không phải cố ý. Gia hỏa này chính là cái này tính tình mà thôi. Tức giận sau khi, trên cơ bản nên cái gì cũng dám nói. Dù sao cũng không có gì tốt sợ. Thực lực, tình huống, loại hình đồ vật, hắn càng sẽ không đi suy tính. Trên thực tế nói thật, lấy Tống Thành Ý tên kia thực lực, liền Vương Đào tiểu thân bản, đoán chừng sẽ bị trực tiếp nện nát a. Thật làm cho Vương Đào đi đánh, đó là không có khả năng. Cũng không thể tùy tiện cầm Vương Đào đem làm trò đùa đâu. Rất rõ ràng Tống Thành Ý ra hỏa này, lập tức đáp ứng, là cố ý, liền là muốn kích thích Tô Minh đáp ứng hắn mà thôi. Cái này Tô Minh thật là không có biện pháp gì, trực tiếp mở miệng nói một câu. Được, ngươi đừng dùng loại thủ đoạn này, ta đáp ứng đánh với ngươi. Tô Minh, ngươi đừng tiến lên, ta tới trị một lần cái này Hán Quốc người. Thật đúng là ghê gớm, tại chúng ta Hoa Hạ, còn lớn lối như vậy, không cho chút giáo huấn, không biết mình tên gì. Vương Đào vẫn không buông tha, Tô Minh biết rõ người này tính tình đi lên, thế là lập tức cùng bên cạnh bàn tử hai người bọn hắn nháy mắt. Hai người mau đem Vương Đào cái này hàng cho kéo trở về. Lại muốn không đem ra hỏa này cho kéo trở về, đoán chừng một hồi tràng diện là thật không khống chế nổi. Người đáp ứng rồi đúng không? Nếu đáp ứng, vậy cũng không nên sợ. Rõ thiên 8 giờ đêm, ta ở trường học trong sân vận động chờ ngươi. Ngươi nhớ kỹ đúng giờ tới, đừng cho ta xem không nổi ngươi. Tống Thành Ý trực tiếp liền nói một câu. Được, được, đúng giờ đi qua còn không được nha. Tô Minh có chút bất đắc dĩ nói một câu. Mới vừa rồi là không muốn đáp ứng. Bất quá nếu đáp ứng, Tô Minh cũng sẽ không kiền lật lọng loại kia không tiết tháo sự tình. Nên đi khẳng định phải đi. Mắt thấy Vương Đào bên kia rốt cục tĩnh táo lại, con hàng này bình tĩnh lại sau khi, cũng ý thức được không thích hợp. Tựa như là hắn đem Tô Minh gài bẫy, thế là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Trời đựu, Tô Minh vừa rồi ta xông động, người muốn thì không muốn đánh, liền tranh thủ thời gian tính. Đều chuyện đã đáp ứng, sao có thể nói tính coi như xong? Người cũng quá không đem ta coi như một chuyện rồi a hát. Tống Thành Ý ra hỏa này rất dáng vẻ không vui. Tống Thành Ý nói cũng rất đúng. Loại chuyện như vậy xác thực không thể tùy tiện coi như xong. Tô Minh cũng không tiện đi chơi xấu. Thế là đã nói nói. Được, ngươi cứ yên tâm đi. Ta không biết lật lọng. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Trời tối ngày mai, ta chờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể đúng lúc tới. Nếu như muốn mang bằng hữu của ngươi giúp ngươi ủng hộ, cũng là có thể, nơi đó địa phương cũng đủ lớn. Tống Thành Ý mở miệng nói một câu, liền chuẩn bị đi. Tô Minh sau khi xem, lại trực tiếp nói một câu. Chờ một chút, người trước chờ một chút chớ đi. Còn có chuyện gì? Tống Thành Ý dừng bước, nhìn Tô Minh một chút, rất kỳ quái địa mở miệng hỏi một câu. Tô Minh nói ra, đừng có gấp, người chờ ta một chút, ta lập tức liền tới đây. Sau khi nói xong, Tô Minh vậy mà liền bay thẳng đến lầu dưới chạy tới. Để cho người ta lập tức nhìn sờ không tới đầu não. Căn bản cũng không rõ ràng Tô Minh muốn đi làm gì. Đừng nói là Tống Thành Ý, liền Tô Minh ba cái bạn cùng phòng đều có điểm không biết rõ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá Tống Thành Ý thật đúng là không đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Tô Minh thần thần bí bí như vậy muốn làm gì? Chỉ trong chốc lát, Tô Minh liền rất nhanh chạy tới. Sau lưng còn cùng một cái niên kỷ ước chừng hơn 50 tuổi bác gái. Bàn tử mấy người bọn hắn, vừa nhìn thấy bà bác này sau khi, ba người không hẹn mà cùng liền hổ khu chấn động. Bởi vì cái này không phải người xa lạ, chính là Tô Minh bọn họ nhà này túc xá lâu ở lại quản A-di nha. Mặc dù mới khai giảng không mấy ngày mà thôi, không qua đêm quản A-di đã tại đông đảo nam sinh trong lòng lưu lại ám ảnh. Trên cơ bản tới trễ một chút, trực tiếp đại môn khóa chặt, người chỉ có thể lật tường vây tiến vào. Bác gái đi bộ thời điểm, trên đường đi hấp tấp, thoạt nhìn rất bá đạo bộ dáng. Tô Minh đi ở trước nhất, qua sau khi đến, trực tiếp đối với ở lại quản A-Z nói ra. A-Z, chính là người này, hắn đem nhà trọ chúng ta cửa cho đạp hỏng. Phốc, bàn tử ba người bọn họ, lập tức liền không nhịn được vui. Hợp lấy Tô Minh muốn đi tìm ở lại quản A-Z đi cáo trạng nha. Thực sự là một ý kiến hay nha. Ở lại quản A-Z lập tức liền đi tới Tống Thành Ý trước mặt. Mở miệng nói một câu. Ai bảo ngươi tùy tiện đem cửa ký túc xá cho đạp hỏng. Ngươi đây là hư hại của công ngươi có biết hay không? Đi, cùng ta cùng đi bảo vệ khoa một chuyến. Nhìn xem đến thường bao nhiêu tiền. Ở lại quản A-Z một cái liền một kéo lại Tống Thành Ý. Dù là Tống Thành Ý ra hỏa này, là đường đường đài quyền đạo cao thủ, cũng bị ở lại quản A-Z lập tức chấn trụ. Trong lúc nhất thời thật không dám động, sợ bị ở lại quản A-Z bá khí cho đã ngộ thương. Tống Thành Ý có chút hoàng, trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là ngoại quốc du học sinh. Ngươi đừng cùng ta làm loạn nha. Du học sinh thì thế nào? Ta tại trường học này đợi tầm 10 năm. Học sinh nào chưa thấy qua? Ngươi còn không phải đây. Tranh thủ thời gian đi với ta bảo vệ khoa. Nên bồi thường tiền liền bồi thường tiền. Ở lại quản A-Z thái độ rất cường ngạnh. Trên thực tế cái tuổi này cô gái trung niên, phần lớn đã tiến vào thời mãn kinh. Ngươi cùng với nàng mạnh bạo, nàng chắc chắn sẽ không ăn ngươi một bộ này. Tống Thành Ý cái này thực không dám nói gì. Hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nào dám thực đối với ở lại quản A-Z động thủ đây. Nếu là thật động thủ, đoán chừng trên người hắn cái kia một chút tiền cũng thường không đủ. Không có cách nào, cũng chỉ có thể như vậy bị ở lại quản A-Z cho kéo đi. Tống Thành Ý có loại muốn khóc mù cảm giác. Vừa rồi đạp cửa thời điểm, bất quá là muốn có khí thế một chút. Người ta trong phim ảnh tới cửa khiêu chiến đều là như thế này đăng tràng. Ai biết suy nghĩ cả nửa ngày còn được bồi thường tiền. Hơn nữa cái kia cửa là khóa điện tử. Hư mà nói, ít nhất cũng phải tiến lên khối tiền bồi. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong nha. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cười xấu xa Tô Minh, Tống Thành Ý trong lòng gọi là một cái khí nha. Hắn ý thức được Tô Minh vừa rồi chạy đi là cố ý đi hố hắn đâu. Cái này người câm thua thiệt hắn là đến ăn chắc. Tức hổn hển Tống Thành Ý trực tiếp mở miệng mắng một câu. Tô Minh, người một cái tiện nhân, chờ đó cho ta. Chuyện này mặc dù là đi qua, bất quá Tống Thành Ý muốn cùng Tô Minh đối chiến sự tình lập tức liền truyền khắp toàn bộ Ninh Thành Đại học trong sân trường. Trong lúc nhất thời thành hôm nay điểm nóng tin tức truyền bá tốc độ nhất định là không nhanh như vậy. Bất quá chuyện này, có Chu Chỉ Thần ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, tự nhiên là truyền khắp. Chu Chỉ Thần là cố ý, hắn dự định để cho nhiều một chút người biết rõ chuyện này. Quay đầu quan tâm kỹ càng, các loại Tô Minh thua thời điểm, đối với hắn đả kích tự nhiên là càng lớn. Mà rất nhiều người cũng đích xác thật cảm thấy hứng thú. Một cái là Ngưu Xoa sinh viên đại học năm nhất, một cái là đài quyền đạo vương giả. Ninh Thành Đại học hai cái này lớn ngoan nhân đối quyết, thế tất đặc sắc vạn phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,